Những bức thư tình, chương 20, chương 20, ngoại truyện hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn nhật ký của cô mở sẵn trên bàn. Nếu anh ấy biết mình thích anh ấy, liệu có đòi ly hôn không? Mình không muốn trở thành người bị anh ấy ghét. Cứ sống như thế này, cũng tốt lắm rồi. Giang Nghiên bật khóc, anh gục bên gối Vạn Hòa. Nói rất nhiều câu anh yêu em. Ngày Vạn Hòa biểu diễn, Giang Nghiên nói là đi công tác, lại đứng chờ bên ngoài nhà hát, nhìn chằm chằm vào gương mặt Vạn Hòa trên màn hình lớn. Tiếng violin du dương, chậm rãi tuôn chảy, anh do dự mãi, gửi cho Vạn Hòa một tin nhắn. Anh đến đón em về nhà rồi, buổi hòa nhạc lần sau, có thể cho anh một tấm vé không? Đối phương nhanh chóng trả lời, Giang Nghiên. Đừng tự mình đa tình. Giang Nghiên sững sờ, anh im lặng rất lâu, bật ra một tiếng cười khổ. Mà ở hậu trường nhà hát, Giang Nghiên tận mắt nhìn thấy Tống Huyền lén lút nhét chiếc điện thoại đã dùng vào lại túi của Vạn Hòa. Còn xóa cả lịch sử trò chuyện với Giang Nghiên. Giang Nghiên như rơi vào hầm băng. Bao nhiêu năm qua, những lời lạnh lùng Vạn Hòa nói với anh, có bao nhiêu là do Tống Huyền giật dây? Khi Giang Nghiên nhìn thấy Vạn Hòa ngồi thụp xuống ở hậu trường, lén lút gõ dòng chữ, anh có xem buổi biểu diễn của em không? Tim anh như bị đê, a, o cắt. Rõ ràng vô số thời điểm, Giang Nghiên và Vạn Hòa đều đang cố gắng tiến về phía đối phương một bước. Chỉ một chút nữa thôi, họ đã có thể ở bên nhau rồi. Nhưng vì sự tồn tại của Tống Huyền, hai người đã bỏ lỡ nhau vô số lần. Sau đó, Giang Nghiên, vì sự lừa dối của Tống Huyền mà chết đi. Khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực thảm, anh hoàn toàn tuyệt vọng, đến cả dãy giụa cũng không có. Giang Nghiên cố gắng níu lấy bản thân đang rơi xuống vực đó. Anh gào khản cả cổ. Giang Nghiên, nghĩ đến Vạn Hòa đi. Không có cậu, Vạn Hòa phải làm sao? Giang Nghiên, đó dường như nghe thấy gì đó. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ sững sờ trong giây lát. Anh theo bản năng nắm lấy cành cây yếu ớt kia. Tuy nhiên, vết thương trên tay khiến anh không còn sức tự cứu mình. Khoảnh khắc rơi xuống vách núi, Giang Nghiên, dường như nhìn thấy Giang Nghiên. Anh lập tức hiểu ra điều gì đó. Khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Giang Nghiên nhìn Vạn Hòa từ xa chạy tới. Tại hiện trường vụ tai nạn, cô quỳ sụp xuống đất, ngây người, giống như một con rối mất hồn. Giang Nghiên muốn chạm vào cô. Hóa Hóa đừng khóc, anh vẫn còn sống, đừng khóc. Vạn Hòa không nghe thấy anh nói. Cô run rẩy mấy cái, ánh mắt dần dần tối sầm lại, nhìn những bức thư tình trong di vật, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nức nở thành tiếng, cô bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, để minh oan cho anh, chịu đủ mọi tủi nhục. Giữa mùa đông giá rét, cô che chắn trước bia mộ của mình, suýt chút nữa bị xăng đổ thẳng vào mặt làm bỏng hủy dung. Tống Huyền tức giận tột độ, nâng mặt Vạn Hòa lên, gầm lên, Giang Nghiên chết rồi, cậu còn muốn làm loạn đến bao giờ? Vạn Hòa bị tiếng gầm làm giật mình, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Giang Nghiên nhìn thấy cảnh này, lồng N, G, Ự, C như bị một con D, A, O găm đờ, ớ, M vào. Xoát đi xoáy lại, đây là chuyện xảy ra sau khi anh chết ở kiếp trước. Anh biết ngay mà, tất cả mọi người đều đang bắt nạt Vạn Hòa, ngay cả Tống Huyền cũng vậy. Ly gián thì thôi đi. Sau khi cướp Vạn Hòa từ bên cạnh anh, hắn lại làm gì ngoài việc quát mắng cô, để cô bẩn thỉu quỳ trong vũng bùn? Hắn còn biết làm gì nữa? Anh chưa bao giờ căm hận bản thân ở kiếp trước như lúc này. Nếu anh có thể ích kỷ hơn một chút, bất kể Vạn Hòa có đồng ý hay không, dùng mọi thủ đoạn cướp cô về, có lẽ đã không như vậy. Anh không rời Vạn Hòa nửa bước, theo cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, rồi đột ngột bừng tỉnh, cơn đau dai dẳng truyền đến từ sâu trong tủy xương, chiếc đồng hồ treo tường ở góc nhà chỉ 3 giờ sáng. Anh vẫn chưa hoàn hồn, phải mất một lúc lâu mới nhận ra Vạn Hòa đang ở trong vòng tay mình. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng móc lấy ngón trỏ của anh, thân thể ấm áp, hơi thở đều đặn, thậm chí vì anh đến gần, Vạn Hòa còn khẽ gác chân lên eo anh, coi anh như gối ôm. Toàn thân Giang Nghiên run rẩy, anh đột ngột ôm chặt Vạn Hòa, dường như muốn siết cô vào xương tủy của mình. Mặc dù Vạn Hòa đã kể cho anh nghe chuyện kiếp trước, nhưng tự mình trải qua lại hoàn toàn khác. Hóa hóa, anh thấp thỏm lo âu hôn cô, cho đến khi đánh thức Vạn Hòa khỏi giấc mơ, người trong lòng phát ra một tiếng rnr, mềm mại, dường như đang hỏi Giang Nghiên phát điên cái gì, nhưng anh chỉ một mực hôn, cho đến khi Vạn Hòa không thở nổi nữa, véo anh hai cái, Giang Nghiên mới lưu luyến không rời buông cô ra. Vạn Hòa mơ mơ màng màng oán trách, rõ ràng đã nói để cô nghỉ ngơi, vậy mà bây giờ cô lại tan chảy thành một vũng xnth. Dịu dàng trong nụ hôn của Giang Nghiên, Giang Nghiên hôn lên mắt cô, gò má, giống như một con thú đã quy phục, cẩn thận lìm láp bảo vật của mình. Anh quá dịu dàng đến mức phạm quy. Giang Nghiên, Vạn Hòa xúc động gọi tên anh, theo thói quen ôm lấy eo anh, thân mật cọ vào người anh. So với kiếp trước, cô bây giờ sạch sẽ, trên người cũng có thêm chút thịt, ngay cả lúc ngủ cũng mỉm cười. Đây là hóa hóa của anh. Giang Nghiên cẩn thận hôn cô lần nữa, rèm cửa khẽ động, bóng cây đan sen dưới ánh trăng trong trẻo, có cơn gió nổi lên từ đầu đường cuối ngõ, tiếng gió chậm rãi mà mạnh mẽ len lỏi vào những kẽ lá, va vào khiến tán lá dày đặc tung bay tứ tán, cành cây run rẩy vì sự quấn quýt của gió, nhưng không hề trốn tránh, tiếng lá cây xào xạc hóa thành khúc nhạc đêm du dương của đêm nay. Trong lúc Giang Nghiên thở hổn hển, Vạn Hòa mơ màng ngẩng đầu đòi anh hôn, tim Giang Nghiên đập điên cuồng. Anh ở trong biển cả nóng ẩm, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ mình. Hóa hóa, anh sẽ yêu em, rất nhiều năm. Ngoại truyện hoàn, cách chương.